Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 717, 717. Chương 717 thư viện, cấm địa. Từ thánh đại sơn chạy trốn liên thanh. Đi vòng đi thánh giả nhạc học viện thư viện, lối vào. Như cũ ngồi tên kia trông giữ ra vào học sinh đánh dấu học trưởng, liên thanh đem chính mình tên họ. Báo ra. Ngồi ở kia đăng ký nam học sinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó trách hắn cảm thấy trước mắt. Nữ tử sao như vậy đẹp? Nguyên lai là thế thân mục tiết toàn học tỷ Cố Thanh học muội. Học muội ngươi hảo, có thể tại đây tờ giấy thượng lưu lại tên của ngươi sao? Học trưởng rút ra một chương chỗ trống giấy tiên thành, liên thanh liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, lại muốn đăng ký một lần? Khụ khụ, là... Học trưởng lặng lẽ đỏ mặt, kỳ thật là hắn muốn bảo tồn Cố Thanh nữ thần tự tay viết ký tên, liên thanh không lại khó xử đối. Phương, tự nhiên hào phóng mà ở giấy trắng thiêm thượng, Cố Thanh, hai chữ, học muội. Ngươi có thể đi vào. Học trưởng sốt ruột mà đem liên thanh ký tên điệp lên, liên thanh không có nói. Tỉnh hắn, mực nước chưa khô, hắn điệp lên chỉ biết đem bút tích hỗn thành một đoàn mặc vào thư viện tráng lệ đại đường. Liên thanh trực tiếp cầm Phượng Chính Hào cho nàng chìa khóa. Bước lên kim hoàng sắc thon dài cầu thang, lầu hai đỉnh cũng có người ở trưởng quản thư viện quan. Trọng chân quý sách, nhìn ra có 30 tới tuổi nam nhân đi lên trước tới, người nào? Thư viện hai tầng tiếp nhận thực lực cao cường học sinh cùng lão sư, liên thanh đem chìa khóa đưa. Tới quản lý viên trước mặt, ta là Phượng Chính Hào lão sư đệ tử. Cố Thanh, ngươi chính là Cố Thanh. Quản lý viên đại thúc kinh ngạc mà nhìn chằm chằm liên thanh hơi trao khởi mày. Chẳng lẽ là toàn bộ thánh giả nhạc học viện đều biết nàng, Cố Thanh, đại danh. Vào đi thôi, nhớ rõ, chỉ có thể lấy một cuốn sách. Quản lý viên đối liên thanh thái độ còn xem như hiền lành, nếu là mặt. Khác học sinh, quản lý viên nhưng đều là một bộ bảng đen mặt, Phượng lão sư cùng ta nói. Ta có thể lấy một quyển võ kỹ cùng một quyển công pháp. Liên thanh không nóng nảy tiến thư viện. Cấm địa, đem mục đích của chính mình nói ra, quản lý viên nhìn chằm chằm liên thanh nhìn hai mắt. Châm trước một lát sau. Đã biết, đi vào chọn lựa đi, Phượng Chính Hào lão sư đệ tử. Vẫn là lần đầu tiên dùng, Phượng lão sư, danh nghĩa tới thư viện, quản lý viên tự nhiên biết là. Chuyện như thế nào? Phượng lão sư đệ tử đều phải trải qua một hồi nghiêm khắc khảo thí. Chỉ có quá quan học sinh mới có tư cách trở thành hắn đệ tử. Nghĩ đến Cố Thanh không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, ngay cả Phượng Chính Hào trạm kiểm soát đều có năng lực xông qua đâu. Liên thanh đem Phượng Chính Hào cho nàng chìa khóa cắm vào cấm địa đại môn khóa. Rắc tương đương, chìa khóa xoay ngược lại. Cấm địa, đại môn mở ra, quản lý viên nhìn chằm chằm Cố Thanh nhỏ xinh thân ảnh nhảy vào cấm địa. Sau, nhích người đi qua đi đem cấm địa chi môn một lần nữa đóng lại, nơi này có hắn chuyên gia trông. Giữ, mặt khác học sinh đừng nghĩ thừa dịp cấm địa, đại môn mở ra khi xâm nhập. Mà vào thư viện, cấm địa, liên thanh. Đồng tử hơi co lại, hơi có chút khiếp sợ mà nhìn chằm chằm tàng thư các. Nơi này không hổ là Thánh Quỳnh Đại Lục tàng thư sách nhiều nhất địa phương chi nhất. Mười mấy giày nặng kệ sách từ thiếu bãi đầy thượng trăm quyển sách trừ bỏ võ kỹ. Công pháp, còn có đan dược phương, trang bị tài liệu phối phương. Thế nhưng còn có số ít trận pháp sách. Liên thanh đầu tiên là nhìn cảm thấy hứng thú đan dược phương. Hư vô trong không gian đỉnh hồn hưng phấn mà thét chói tai ra tiếng, liên thanh. Mau! Sấn ngươi ở bên trong, đem nơi này sở hữu đan dược phương đều lấy ra tới lật xem một lần. Ta không biết cũng có thể nhớ kỹ. Liên thanh chiếu đỉnh hồn theo như lời. Hoa một canh giờ đem cấm địa đan dược phương đều lật xem, chậc chậc chậc. Không nghĩ tới này phá địa phương còn có vài loại đan dược phương là ta không rõ ràng lắm. Thiên, ngoại hữu thiên, ngươi hẳn là học học ta. Không cần cực hạn tại chỗ, ngươi cho ta tưởng sao. Ta liền đãi ở hư vô không gian này phá mà. Hiện chỉ có thể dựa ngươi. Đỉnh hồn ủy khuất. Hết chương.